Đường trở về tại dị thế giới. Chương 346, giao tranh 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lúc A, Long đến, cũng là thanh âm này truyền đến tai. Hắn trong lòng cười lạnh, các ngươi đã muốn chết, đang lúc ta muốn tìm Mộc Tây gia tộc suối quẩy, vậy thì để ta đem các ngươi khai đao, cho thiên hạ này biết hắc ma ta đồ tông diệt môn là như thế nào. Đang lúc A, Long trong đầu hiện lên bao nhiêu tính toán đường đi nước bước sau này. Hắn đang ở trên không, thì trước mặt hắn xuất hiện một bộ đăng cao điệu của ba nam nhân. Dẫn đầu là một thanh niên nam tử vô cùng anh tuấn. Đi theo sau lưng hắn là hai chân hồ cảnh cường giả. Hắn cực kỳ kiêu ngạo, vẻ mặt không xem ai ra gì, nhìn Lạc Ảnh ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Trong mắt không che giấu được vẻ dâm tà, hắn cười gằn nói ra, ngươi là cái kia hắc ma sao, người đâu bắt bọn chúng lại cho ta, nam nhân thì giết, nữ nhân bắt lại ta muốn bắt đầu tra khảo à, lời nói này vô cùng hống hách. Hắn tuy nói cái kia hắc ma, nhưng mà lại ánh mắt không ngưng nhìn chằm chằm vào Lạc Ảnh. Trong mắt không cách nào che giấu được lửa dục vọng, và ham muốn vô cùng mãnh liệt. Mọi người ai cũng biết tra khảo của tên này là cái gì. Nói a, Long là hắc ma chỉ là lấy cái cớ chém giết hai người mà thôi. Với lại bọn họ không hề có đeo trên ngực tông môn huy hiệu gia tộc nào. Hẳn là tán tu, còn a, Long mặc trên người bộ quần áo quân nhân. Màu xanh áo lính kia, mà bộ trang phục kia chỉ có hắc phong trấn mới có. Nên kiếm cớ chém giết a, Long. Hắn muốn tra khảo Lạc Ảnh, bằng cách cùng thuộc hạ xác thịt thì đúng hơn. Lúc này một tên muốn lập công nhanh chóng đứng ra nói. Công tử không phải lo, bọn chúng trốn không thoát, chỉ cần một mình tại hạ là được rồi. Đôi nam nữ này khó thoát, nam tử anh Tuấn cười lạnh dâm tà nói. Hoài Nam ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng nhớ nhẹ tay. Đừng làm ả nữ nhân xinh đẹp kia bị thương. Phải để ả còn nguyên vẹn, chúng ta mới tra khảo được ả, hắc hắc, nụ cười này vô cùng dâm tà, ngay đến Lạc Ảnh thanh tâm quả dục, đến bây giờ cũng là hoàn bích chi thân, cũng không hề có quan hệ thân thiết với nam nhân nào. Ngoại trừ A, Long như Lạc Ảnh liền khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Tràn ngập tức giận, nàng có ngu ngốc, cũng biết nhưng tên kia ý tra khảo là như thế nào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ba tiếng da thịt vang lên, đầu của ba tên kia máu tươi phun trào bay lên trên trời cao. Khuôn mặt vẫn đang cười nụ cười dâm tà cùng hèn mọn. A, Long không biết từ lúc nào tế ra, Côn Ngô kiếm kích hoạt thần thông của Côn Ngô kiếm chém bay đầu ba tên. Thừa cơ hội nước đục thả câu này mà muốn hãm hại hắn muốn đổ nước bẩn lên đầu của hắn chiếm đoạt nữ nhân bên người của hắn. Hắn mặc dù hắn là hắc ma thật, không giống như bao nhiêu người vẫn tưởng tượng hắn là kẻ nhát chết. Chỉ dám công kích thế lực khác vào ban đêm, mà sợ này sợ nọ, hôm nay hắn sẽ cho thế nhân biết hắn là người như thế nào. Cạch, một tiếng kiếm một lần nữa trên tay của được cho vào vỏ. Ba tên kia bị một kiếm nhanh như điện chớp của A, Long. Biến ba tên kia trở thành ba cỗ thi thể không đầu. Chết cũng không biết mình vì sao lại bị người ta giết chết. Bịch, bịch, bịch, ba cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống đất, đầu một nơi thân đi một nẻo. Lúc này động tĩnh nơi A, Long đang đứng bắt đầu có nhiều người chú ý đến. Không biết ai kêu lên, hắc ma, hắn là hắc ma hắn đến rồi. Còn nhiều người không khỏi cười lạnh trong lòng nói thầm, hắc ma một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu. Không biết sống chết, trêu chọc vô số người. Nào là Phong Tuyết Ngân Thành, Dược Cốc, Mộc Tây gia tộc, Hắc Ma Môn, quả nhiên tên này như lời đồn, là kẻ ngang ngược không xem ai ra gì. Hôm nay cũng phải trả giá. Trong một lúc nhất thời, không khí khẩn trương tràn ngập nơi này. Mọi người biết tên đang cùng một nữ nhân đang đứng trên trời là ai. Và họ cũng biết ba người mà hắc ma xác rơi xuống đất đang còn hơi ấm kia là ai. Cả hai đều là nhân vật khó trêu chọc, nơi này ngập mùi thuốc súng, bất cứ khi nào cũng có thể phát nổ. Bọn họ đều là những tán tu, bọn họ có thể ngửi thấy trong gió có mùi máu tươi. Họ với kinh nghiệm lâu năm, bọn họ biết, nơi này một phương thiên địa này sẽ tràn ngập máu tươi. Hôm nay sẽ có vô số sinh mệnh ngã xuống, mà thời điểm bầu không khí khẩn trương, một lão giả trên áo mang tộc huy của Tây Bắc ra. Hắn đạp không mà đến. Sau khi lão giả này đến, quan sát bốn phía một phen, lại nhìn hồ nước một chút, lão này không hề che giấu khí tức, mà vô cùng không che giấu, mà người lão giả này còn có vô cùng tràn ngập một cỗ thiên mệnh cảnh uy áp đánh ập tới A, Long cùng Lạc Ảnh. Khí thế hết sức kinh người, hơn nữa hắn đến, rất là cao điệu, tựa hồ không sợ cùng người khác là địch, uy áp của hắn khiến người ở đây khó thở. Có không ít người bắt đầu rút lui, một số vì cỗ thiên mệnh uy áp này mà ngất xỉu ngay đương trường. Nhưng mà đối với A, Long, uy áp của lão giả này như một làn gió mát thổi qua A, Long mà thôi. Hắn thấy uy áp này, vẫn bộ dạng thong dong như cưỡi ngựa xem hoa. Thấy bộ dạng này của A, Long, lão nhân kia hai mày nhíu thật chặt, lão không nhìn ra tu vi của A, Long sâu cạn. Mà người của A, Long cũng không hề phát ra khí tức gì cả, thậm chí còn không khác gì người bình thường, nhưng mà hắn có thể hư không phi hành, sau lưng hắn có một đôi cánh như bằng xương, liên tục vỗ mạnh giúp hắn lơ lửng trên trời, nhưng mà đáng lẽ phải có khí tức thực lực, đấu khí hoặc linh lực chứ, làm sao có thể phi hành mà không phải sử dụng đấu khí và linh lực. Chẳng lẽ hắn là dực nhân? Không giống A, lão chưa thấy dực nhân nào có khô cốt như thế cả A, lão kinh ngạc hỏi A, Long. Ngươi không chịu quá uy áp của ta. A, Long lắc đầu nói. Thiên mệnh cảnh đệ tam trọng, quá yếu, chưa đủ hỏa hầu cho ta luyện tập. Lúc này nghe thấy A, Long một câu, khiến cho lão khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc. Long thầm suy đoán, chẳng lẽ hắc ma này có bí thuật nhìn thấu tu vi của người khác sao? Điều này làm sao có thể, người thấp hơn cảnh giới, làm sao có thể nhìn thấu qua được tu vi của người đẳng cấp cao hơn mình. Trừ khi, nghĩ tới đây lão lắc đầu gạt bỏ, hắc ma tuổi mới bao nhiêu, trăm tuổi chưa đến, lấy gì cùng lão song sánh tu vi, chẳng lẽ hắn tu luyện và trong bụng mẹ sao? Điều này là điều không thể nào, nghĩ tới đây lão liền cho rằng a, Long đoán mò. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ngươi cho rằng đoán mò được cấp bậc của ta, ngươi liền có thể hù dọa Bạch Y Tôn giả ta được hay sao? Tự sát đi, ta không muốn ra tay giết ngươi, không có mọi người trong thiên hạ sẽ nói rằng ta lấy giả lấn trẻ. Lúc này không ít người muốn xem chuyện vui, liền đứng một bên quan khán không khỏi kinh ngạc. Bạch Y Tôn giả, hắn xuất thân từ Mộc Tây gia tộc. Tên hắn Mộc Tây Bạch cũng là Chu Ổng bối của Mộc Tây Á Nhất Mạch bị A, Long bắt sống hôm bữa. Bạch Y Tôn giả, nhìn thấy bộ dạng này lão giả này, có người cũng nhận ra lai lịch của hắn, lẩm bẩm nói ra, thật không nghĩ tới dạng người có thân phận cao quý như Bạch Y Tôn giả lại vì một cái hắc ma mà động đến can qua. Đã mấy chục năm không xuất thế, hôm nay lại ra mặt để giết hắc ma. Thật không biết hắc ma đã trêu chọc lão nhân hay gia tộc này như thế nào. A, Long thấy kẻ này trước mặt kêu hắn tự sát. Hắn kiếp trước là người VN. Thà chết đứng chứ không sống quỳ. Người VN làm gì có kẻ nào chạy trốn khi thấy kẻ thù mình đe dọa kia chứ. Chỉ có tử chiến đến cùng. Thứ đó đã in sâu vào trong huyết quản của hắn rồi. Hắn cười vô cùng sáng láng nói Lạc Ảnh bên cạnh. Lạc Ảnh, giết hắn, Lạc Ảnh, vâng ạ, một tiếng, nàng trên người một lần nữa bao phủ hồn binh khải, thứ này như kim loại lòng, bắt đầu phủ toàn bộ lên thân thể có lôi có lòng của Lạc Ảnh. Cuối cùng hình thành một bộ áo giáp vô cùng hoàn hảo bao lấy thân thể nàng. Nàng trên tay một thanh hồn binh kiếm vô cùng mạnh mẽ mà lao đến Bạch Y Tôn giả mà đánh đến. Phanh, phanh. Phanh, Lạc Ảnh lúc này phát huy toàn lực, toàn bộ muốn nhanh chóng thời gian, chém giết tên này, Bạch Y Tôn giả cũng không ngờ được, nữ nhân bên cạnh A, Long lại là thiên mệnh cảnh cường giả. cũng không nói hai câu liền lao vào hắn chém giết. Hắn liên tục chống đỡ công kích của Lạc Ảnh. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang quấn lấy nhau, đánh lên từng tiếng oanh minh vô cùng chói tai. Từng đợt va chạm cực kỳ hoa lửa khiến người ta có cảm giác. Hai người muốn đánh vỡ thương khung này vậy. Mọi người ở xa xa quan khán không khỏi cảm thán. Đây là thiên mệnh cảnh cường giả giao chiến sao? Lúc này Lạc Ảnh trên trời giao chiến. Ít ai để ý thấy a, Long không biết đã từ khi nào bị đám người Mộc Tây gia tộc vây kín lại. Một kẽ hở cũng không có. Lúc này đứng ra là một thanh niên. Treo trên môi nụ cười tàn nhẫn. Hắn cười lạnh không ngưng nói. Ngươi là Hắc Ma sao? Ngươi quả gan to, bắt tộc huynh của ta là Mộc Tây Á. Hôm nay ngay trước mặt bao nhiêu người, chém giết tộc nhân Mộc Tây gia tộc ta. Ngươi có biết tội sao? Lúc này một thanh âm trẻ tuổi đi tới trước mặt A. Long, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nhìn A, Long nói. Thấy nam tử này đến, A, Long cười vô cùng tươi sáng. Không hề có cái gì là sợ hãi cả. Ngươi là Mộc Tây Bân. Người tranh chức vị truyền nhân của Mộc Tây Á. Thấy A, Long nói ra tên mình. Nam tử anh Tuấn kia không khỏi kinh ngạc nói. Người biết ta, chấm, A, Long gật đầu. Rồi lại lắc đầu nói. Ta không biết ngươi, nhưng Mộc Tây Á lại nói cho ta biết về ngươi. Đáng lẽ ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Hắn bị ta bắt đi. Không ai cùng nhau tranh chức truyền nhân với ngươi cả. Ngươi có thể yên tâm chức chủ vị mà lên chức truyền nhân. Đáng tiếc ngươi lại mò đến đây. Mộc Tây Bân nghe thấy thế. Không những không có ý biết ơn. Còn treo trên môi nụ cười vô cùng âm tàn nói. Ta cũng phải cảm ơn ngươi mới phải. Không có ngươi bắt đi tên phế vật đó. Mộc Tây Bân ta cũng phải vô cùng vất vả mới lên được chức truyền nhân. Cũng là gia chủ tương lai của Mộc Tây gia tộc. Nhưng đáng tiếc hắn là tộc nhân của Mộc Tây gia tộc ta. Hắn muốn nữ nhân của ngươi là vinh dự của ngươi. Ngươi không những không biết ơn giao ra, còn bắt hắn đòi tiền chuộc. Hắc, ngươi không những bắt hắn, ngươi còn giết toàn bộ tộc nhân đi cùng tên phế vật Mộc Tây Á đó. Ngươi xúc phạm danh dự gia tộc ta, ngươi phải chết. Thấy nam tử kia không thức thời, không những không biết ơn hắn, mà lại muốn lấy đầu hắn lập công. A, Long hắn lại nhún vai nói, trong lòng nở nụ cười nhạt nhẽo, ở đời lắm trông gai, cũng không ít kẻ lòng dạ thâm độc, tiện tay giúp kẻ khác một tay người khác lại cho rằng hắn giúp người khác đó là điều đương nhiên. Lúc này A, Long chào phúng Mộc Tây Bân nói, hồ ý ngươi nói Mộc Tây Á người, là đám A Miêu A Cẩu nào à, hình như lúc bắt sống Mộc Tây Á ta có giết vài tên hình như là nhiều tên. Hồ hóa ra đó là chó nhà ngươi nuôi sao? Ta giết nhiều chó mèo lắm. Không biết ngươi nói tên nào a, nói ta nghe để ta giết thêm vài con nữa. Giúp ngươi giáo huấn chó của nhà ngươi một chút. Kẻo nó cứ tưởng đâu cũng là nhà mình. Chỗ nào cũng là phân. Muốn đớp chỗ nào liền đớp sao? Mộc Tây Bân khuôn mặt lạnh lùng. Hắn không nghe ra ý sỉ nhục Mộc Tây gia tộc hắn là chó hay sao? Hắn trong mắt ánh lên tia quang mang âm tàn quát lên thuộc hạ sau lưng hắn. Giết hắn cho ta, lúc này mấy chục cái chân hồ cành, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, sát cơ khóa chặt A, Long. Một tên đại hán hung dữ quát, tay cầm pháp khí trường thương, thân thương óng ánh quang mang lạnh thấu người đánh đến A, Long. Ngươi có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy, muốn nói ai là chó liền nói. Tiểu tử nếu có kiếp sau hãy sống khôn ngoan hơn, không nên cùng Mộc Tây gia tộc chúng ta là địch. A, Long cười lạnh nói, đám dược cốc trước mặt ta, bọn chúng cũng nói như thế, nhưng bây giờ đã là một đám cô hồn dã quỷ. Mộc Tây gia ta còn chưa để vào mắt, các ngươi muốn chết, ta tiễn các ngươi một đoạn. Trên tay hắn côn ngô kiếm, một kiếm ra khỏi vỏ hàn quang chợt lóe, kiếm mang như ánh sao. Nhanh chóng chém tới đám người đánh tới. Phốc, phốc, phốc, hơn 20 vòi máu phun ra khỏi cổ. Máu không ngừng phun ra từ cái cổ không đầu. Liên tục phun xuất ra từ cổ của bọn chúng mà rơi xuống. Đầu của những tên kia bị một kiếm này của A, Long chém bay đầu. Một kiếm này nhanh như lưu tinh vô cùng tàn nhẫn mà đánh đến. ngay cả Mộc Tây Bân cũng như thế, không biết vì sao đầu của mình lại bay lên trời. Phạc, một tiếng, đầu của Mộc Tây Bân đang rơi xuống thì bị A Long chụp lại, một tay cầm kiếm, một tay thảy thảy cái đầu của Mộc Tây Bân. Khuôn mặt Mộc Tây Bân lúc này vẫn dữ tợn không thua kém gì lúc đang còn sống cả. Ở nhà ngoan ngoãn co cái đuôi của mình lại, nộp tiền ngon lành, ở nhà làm cái phó tộc trưởng không làm, đến đây hăng máu chó, cuối cùng không phải đầu của ngươi đang trên tay ta sao? Ngươi cho rằng muốn vì cái danh dự chó má gia tộc muốn tìm ta gây chuyện? Muốn đạp lên xác ta sao? Các ngươi tốt nhất hãy đem theo cái quan tài, kẻo chết không có chỗ chôn. Nói xong tay A Long bóp mạnh, rôm rốp, đầu của Mộc Tây Bân bị A Long một tay dùng sức bóp nát. Sau đó ném như ném rác vứt qua một bên. A Long nở nụ cười tươi sáng, nhìn qua đám người Mộc Tây gia tộc, lạnh lùng nói, các ngươi muốn tự lăn đến nhận lấy cái chết, hay để ta đích thân đến lấy đây? Hóa ra Mộc Tây gia tộc, toàn lũ A Miêu A Cẩu là sự thật A, lúc này A Long nở nụ cười, nói ra điều này, khiến đám người Mộc Tây gia tộc khuôn mặt xấu xí đến cực điểm. Bọn họ lúc này cũng không thể nào tin được một kiếm của A Long chém giết gần 20 cái cường giả chân hồ cảnh. Một chiêu duy nhất không kịp phản kháng hay né tránh, bọn họ đã trở thành cô hồn dã quỷ. Lúc này một lão thiên mệnh cảnh tầng 4, từ xa hư không đi tới. Hắn vẻ mặt kiêu ngạo đến cực điểm, khóa chặt A Long sát cơ. Thế gian này thật lắm kẻ ngông cuồng, lao phu gần trăm năm nay, Ngô tôn giả ta không ra, nhiều thứ hậu bối không hiểu chuyện, tưởng có tí thực lực liền có thể vênh vào sao? Tiểu xúc sinh bộ ngươi không được trưởng bối ngươi dạy rằng không nên đắc tội, Tây Bắc gia là thứ mà người có thể đắc tội lại hay sao? A Long cười híp mắt cắt ngang, cũng có nhiều tên tự cho rằng mình khôn ngoan, trẻ không đánh lại, già liền ra mặt, cũng không tự tiểu một bãi xem mặt mình có bao nhiêu nếp nhăn rồi. Ra mặt dày thế ta cũng phục ngươi, đến nhà ta gây chuyện, còn đòi lên mặt dạy đời, dạy khôn ta, ta gặp cũng nhiều kẻ, cũng nói với ta y như ngươi, nhưng chưa có tên nào từng nói như thế, liền sống sót qua, lão giả xưng là Ngô tôn giả kia, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn hận nhất ai cắt ngang lời hắn nói, đang muốn ra tay chụp chết A Long, còn A Long cũng đang âm thầm chuẩn bị chiến một trận. Còn người ở Hắc Phong trấn không phải không muốn ra trợ giúp hắn hay hết người, mà là hắn lệnh cho những thuộc hạ hắn ở trong Hắc Phong trấn chờ lệnh hắn. Đang lúc hai người đấu mắt ra tia lửa kia, đang chuẩn bị dương cung bạt kiếm thì lúc này, một thanh âm già nua vang lên, mỗi người lùi một bước, cấp cho lão phu một cái mặt mũi, liền thế nào? Lúc này không khí dương cung bạt kiếm bỗng ngưng lại, lúc này bay từ xa đến một lão nhân, trường thân áo vải, cực kỳ tầm thường, sau lưng là một cái kẹp cùng một cái búa, nhìn là biết lão là thợ rèn. Lúc này A Long nhìn ra lão nhân này, lão chính là Từ Vị, lão ở đấu giá phường gây cho hắn một ấn tượng rất sâu. Lúc này A Long quan sát Từ Vị, lão cũng âm thầm quan sát A Long, lão vuốt râu nhìn qua A Long, nở nụ cười ôn hòa, sau đó quay qua Ngô tôn giả. Lúc này Ngô tôn giả sắc mặt có chút âm trầm, sát cơ bừng bừng nói, Từ Vị, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi muốn đứng về phía nào ta không quan tâm, nhưng hôm nay ta phải giết tên tiểu xúc sinh này. Từ Vị cũng có ý khuyên ngăn nói, Hắc Ma công tử, ta biết cậu là kẻ có tài, tài luyện khí của cậu ta rất thán phục, nhưng Mộc Tây gia tộc là con quái vật khổng lồ, hay nghe lời ta, ta sẽ đứng ra làm người giảng hòa, cho cậu và Mộc Tây gia tộc bắt tay làm hòa, cậu thấy thế nào? Ngô tôn giả cười lạnh nói, hắn giết hơn trăm người Mộc Tây gia tộc ta, hắn chà đạp nhiều lần sỉ nhục danh dự gia tộc ta. Từ Vị, ngươi nói muốn giảng hòa, ngươi cho rằng có thể sao? Muốn giảng hòa đem đầu hắn đến mà giảng hòa. Lúc này trên người Mộc Tây Ngô, có biệt hiệu là Ngô tôn giả kia, tràn ngập linh lực, khí tức thiên mệnh cảnh tuân trào. trên người Ngô Tôn giả hòa diễm bừng bừng, như muốn thiêu đốt cả một vùng trời này vậy. Chẳng lẽ không thể thương lượng sao? Từ vị đau đớn khổ sáp khuôn mặt nói ra. Lúc này giọng A, Long nói ra. Có những thứ ngươi càng nhường, người khác càng lấn tới. Lão đang cản trở ta đó. Nhân tình của lão ta nhận. Nhưng mà tên này, hay Mộc Tây gia tộc đều phải chết. Tiểu tử ngông cuồng, chết đi cho ta. Trên trời, một đạo đao hình hỏa diễm chém tới đâu của A, Long. Đại đao hỏa diễm khổng lồ, cả trụng giảm, không hề kiêng dè hấp thụ vô số thiên địa chi lực. Sát thương khủng khiếp, cùng khí tức nóng rát bổ đến A, Long. Mặc kệ từ vị đang che trước mặt A, Long, hắn lắc đầu thu lại côn ngô kiếm. Hắn gầm lên một tiếng, Long hình phá cho ta. Rào, một tiếng long ngâm vang lên, uy mang khắp đất trời. Mặt đất rung chuyển. Phụt, ở đây không ít kẻ phun ra một ngụm máu tươi. Thú thân chân long uy áp, làm sao có thể yếu đuối được. Sau lưng A, Long xuất hiện một đạo chân long chi hình, vô cùng hứng dữ gầm thét tức giận. Nó gào lên một tiếng, một chảo khổng lồ, đánh trực diện đến đại đao kia. Cứng đối cứng, oanh, một vụ nổ khủng khiếp, chấn nát vô số cây cối. Không ít người bị uy chấn này, chấn cho thành thịt vụn. Chết không thể nào chết hơn được nữa. Một vụ nổ này khiến không ít núi đồi cách đó không xa bắt đầu rung chuyển. Có xu hướng sập xuống. Chỗ đạo đao ảnh, cũng một chảo long hồn va chạm với nhau nổ tung. Bắt đầu thành một quả cầu lửa. Vô cùng nóng bức ập lên. Muốn thiêu đốt toàn bộ xung quanh. Ngọn lửa vô cùng hùng mạnh mà quấn lấy đám người Mộc Tây gia tộc đang công kích trận pháp của Hắc Phong Trấn. Đám người của Mộc Tây gia tộc bị quấn vào ngọn lửa kia. Còn trên không Lạc Ảnh đang giao chiến với Bạch Tôn giả. Thấy động tĩnh này không khỏi thét lên. Chủ tộc, kết chương, cách chương.